Chiến thần Hào Môn, chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1031 chương hậu quả ngươi không gánh nổi. Mạc Bắc cả người đều bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không biết Mạc Thành Lâm nổi điên làm gì, dĩ nhiên xuất thủ đánh hắn, nhiều năm như vậy, Mạc Thành Lâm từ lúc nào đánh qua chính mình. Hắn không phải tổng khen chính mình, là hắn Mạc gia kiêu ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luôn nói Mạc gia tương lai tại chính mình dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ đi lên đỉnh phong. 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chọc tới người không nên trêu, Mạc Thành Lâm tức giận nói. Vẫn không rõ sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bắc Hầu kết sự trượt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái này số 8 trong khu vực khai thác mỏ mặt nhãn thần lóe ra có chút không dám tin tưởng, Mạc Thành Lâm nói, chẳng lẽ là người bên trong này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh, Mạc Thành Lâm cả giận nói, người biết hắn là người nào sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bắc đầu óc ầm vang một tiếng, thực sự là Giang Ninh. Hắn nghĩ vừa mới, Giang Ninh na mặt coi thường, thậm chí nói chờ mong chính mình đem hết toàn lực đối phó Lâm Thị dáng dấp sắc mặt nhất thời cũng có chút thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà, người nói cái gì? Cái này Giang Ninh, cái này Lâm Thị, người biết hại chết Mạc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Thành Lâm tức giận không thôi, người có hay không đối với hắn bất kính, nói mau. Hắn thực sự nhanh sắp điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dọc theo con đường này, hiểu càng nhiều, lại càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Giang Ninh dĩ nhiên cường hãn tới mức như thế, ở phương Bắc nhấc lên vĩ đại sóng gió, diệt mười mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc người như vậy, Mạc Bắc dĩ nhiên có đi trêu chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết a, Mạc Bắc vội vàng nói, ta chỉ là muốn băng Mạc gia, bắt được tòa kia dã mỏ cái này Giang Ninh. Thật có lợi hại như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng hắn có chút hoảng sợ, nhưng như trước không thể tin được. Hãy nhìn Mạc Thành Lâm biểu tình, căn bản cũng không phải là nói đùa hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, Mạc Bắc không dám nói, Giang Ninh vừa mới nói với hắn, hoặc là, Mạc gia đem Lâm Thị giết chết, hoặc là, hắn Giang Ninh, đem Mạc gia giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hầu kết trên dưới sự trượt, sắc mặt trong nháy mắt trắng xuống tới. Chứng kiến Mạc Bắc biểu tình, Mạc Thành Lâm cũng biết sự tình phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới giáo huấn Mạc Bắc nếu như các thứ chuyện chuyển biến xấu, na Mạc gia. Triệt để xong, Mạc Thành Lâm lập tức muốn đi vào khu vực khai thác mỏ, nhưng là bị cửa bảo an ngăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào từ đâu tới đây làm cái gì? Mới vừa bị khấu trừ tháng này tiền thưởng, bảo an đang khó chịu rất bất kể ngươi người tới là ai, Giang tiên sinh nói, miêu cầu cũng không thể lại bỏ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhà họ Mạc Thành Lâm cầu kiến Giang Ninh. Mạc Thành Lâm hướng về phía bảo an chắp tay, mang trên mặt tiểu ý, vô cùng khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chung quanh đều ngẩn ra, ngay cả người an ninh kia đều giật mình cho là mình nghe lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc gia, gia chủ, màu đồng núi thành phố cái kia Mạc gia, ở lớn Tây Bắc địa khu khoáng sản hành nghiệp chung, đều cũng coi là vòi nước nhân tài kiệt xuất Mạc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dĩ nhiên đối với mình thở dài, khách khí như vậy. Còn xin ngươi thông báo một tiếng, chủ nhà họ Mạc Thành Lâm, cầu kiến Giang Ninh tiên sinh, muốn với hắn nói lời xin lỗi, hy vọng hắn có thể cho ta đây một cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Mạc Thành Lâm lời nói xong, không chỉ là những an ninh kia, ngay cả tài xế của hắn, còn có Mạc Bắc đều đứng ngơ ngác tại nơi, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách khí như vậy, thậm chí nhìn sang có chút tivi người, là Mạc Thành Lâm. Là bọn hắn Mạc gia gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, Mạc Bắc cắn răng, trong lòng có chút căm tức cũng không dám phát tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cảm thấy một cái Giang Ninh có cần phải làm cho Mạc Thành Lâm như vậy, không phải là Lâm Thị sao, bọn họ đều đã bị chính mình bức đến tuyệt lộ, Mạc Thành Lâm vì sao còn phải như vậy khúm núm tới cửa xin lỗi. Hắn có lợi hại như vậy sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi câm miệng cho ta, Chấm, Mạc Thành Lâm quay đầu, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Mạc Bắc, ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay, ngươi không thể cầu được Giang Ninh tiên sinh tha thứ, hậu quả ngươi không gánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.